Đế quốc bại gia tử, chương 1180, đối phó kỵ binh phương Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chàng diện này, là tương đối rung động thảo nguyên người Hồ, lại đối với một cái người ngoại tộc như vậy, như không phải thật phát sinh ai có thể đủ tưởng tượng được. Đến đây toàn bộ là Man bộ lạc cũng thần phục với Vương Khang. Dĩ nhiên, cái này còn không đủ, bởi vì là Man bộ lạc đại thủ lãnh Ô Tịch đang mang toàn tộc chiến sĩ bên ngoài. Cầm bọn họ tiêu diệt mới thật sự là mấu chốt, mới là mục đích cuối cùng. Ở trung tâm, tòa kia cao nhất lớn nhất lều nỉ, đây là Man bộ lạc quyền lợi trung tâm, mà nay thuộc về Vương Khang. Hắn ngồi ở đó cái thật lớn gia thú chỗ ngồi, trên cao nhìn xuống. Ở phía dưới, là 8 cái người Hồ, có trung niên, có trưởng giả. Cái này 8 người là Man bộ lạc tầng cao nhất, phân quản tất cả loại công việc, phụ trách những bộ lạc khác. Mà ở giữa là Cách Nhĩ Mộc. Ở Ngô Lương bị Vương Khang bắt đi giết sau khi chết, hắn ngồi vào vị trí này. Vậy không đợi bao lâu, là được cái bộ dáng này, Cách Nhĩ Mộc khóc không ra nước mắt, mình thật chẳng lẽ liền không thoát khỏi tên ác ma này liền sao? Tháp Tháp Nhĩ bộ lạc bị diệt, hắn gia nhập là Man bộ lạc thật vất vả phối hợp đến vị trí này, là Man bộ lạc lại bị sự thống trị của hắn. Tâm tư phản kháng, một chút cũng không có, đều bị hắn giết hại, hắn thiết huyết tác phong nơi khuất phục. Đồ đằng là thảo nguyên bộ lạc tín ngưỡng sùng bái, hôm nay đều thay đổi, trở thành chữ vương cờ, mà ngồi ở thú ngồi lên người kia thành tín ngưỡng của bọn họ thần minh. Bái kiến vĩ đại mãng cổ tư, cái này 8 người hướng về phía Vương Khang quỳ phục, Vương Khang nhìn phía dưới, không thể không nói, loại cảm giác này rất tốt, hoặc giả nói là thống trị người khác cảm giác rất tốt. Hiện tại hắn lại có một cái mục tiêu mới, cầm thuộc về hắn chữ vương cờ cắm ở trên thảo nguyên mỗi một cái bộ lạc. Quảng cáo, dĩ nhiên cái này còn có rất lớn trở ngại, ví dụ như Ô Tịch chính là hắn chủ yếu tiêu diệt mục tiêu. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang đứng lên, đi tới mấy người bọn hắn trước mặt. Người, ngẩng đầu lên, Vương Khang mở miệng nói. Ta biết ngươi nghe hiểu được Trung Nguyên nói. Mãng cổ tư đại nhân, Tề Cách Mộc thanh âm run rẩy ngẩng đầu lên. Hắn quả thật hiểu Trung Nguyên nói, đây là cùng Ngô Lương học. Hiện tại là Man bộ lạc, ngươi là người chủ sự. Tề Cách Mộc hơn nữa sợ, hắn là người chủ sự, chẳng lẽ muốn giết hắn sao? Lập tức phái người đi tìm Ô Tịch cầm là Man bộ lạc phát sinh hết thảy, ta cho tạo thành làm nơi là toàn bộ nói rõ ràng. Không, mãng cổ tư đại nhân, Tề Cách Mộc lớn tiếng nói. Ta là chân chính nhìn về phía thành tâm ra sức ngài, ngài chính là của chúng ta thủ lãnh, Ô Tịch cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ. Ngươi hiểu lầm, Vương Khang nói tiếp, ta chỉ là muốn ngươi cho truyền báo, ngươi cho làm được là được, dùng nhanh nhất tốc độ, biết chưa? Rõ ràng, được, ngoài ra cho ta cầm là Man bộ lạc tất cả thợ rèn cũng cho ta triệu tập tới đây, đồng dạng là lấy nhanh nhất tốc độ, ta chỉ có thể cho ngươi 2 ngày thời gian, liền nói là ta triệu hoán, biết chưa? Rõ ràng, ngài yêu cầu ta nhất định làm xong. Được, Vương Khang ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, trầm giọng nói. Từ Tháp Tháp Nhĩ bộ lạc lại đến nơi này, còn tới liền như vậy vị trí, ngươi hẳn là rất có năng lực thật tốt giúp ta làm việc, ngươi có thể so Mạo Đốn, so Ô Tịch bọn họ đều mạnh hơn, biết chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Cách Mộc ngẩng đầu lên, nhìn Vương Khang, trong lòng mãnh nhảy cỡn lên. Hắn không phải người ngu, tự nhiên có thể rõ ràng Vương Khang ý, chẳng lẽ ta Tề Cách Mộc sẽ không chết, ngược lại còn đổi vận. Từ nay về sau ta chính là mãng cổ tư đại nhân phát ngôn viên. Còn như Ô Tịch, hắn đương nhiên cho rằng hắn sẽ bị Vương Khang tiêu diệt. Một điểm này, không thể nghi ngờ. Đa tạ mãng cổ tư đại nhân. Hắn dập đầu nói, Tề Cách Mộc thề thành tâm ra sức mãng cổ tư đại nhân. Trước đừng có gấp cảm ơn, ta cho quyền lợi của ngươi là quyết định bởi tại ngươi trung thành, biết chưa? Rõ ràng, Tề Cách Mộc thật sâu bò lồm ngồm ở Vương Khang dưới chân. Đi làm đi, Tề Cách Mộc chào hỏi mấy người kia rời đi. Ở bọn họ sau khi đi, Cao Hòa nghi ngờ hỏi nói. Ngài là chuẩn bị sẽ đối Ô Tịch ra tay sao? Đúng, Cao Hòa nói tiếp, ngài trước phái người cầm Ngô Lương đầu cho Ô Tịch đưa đi, lại chờ hắn biết nơi này phát sinh hết thảy, hắn nhất định là chạy về. Một cái bộ lạc căn bản cũng không phải là chiến sĩ, mà là tộc hộ và súc vật, chỉ có tộc quần mạnh mẽ sinh sôi, mới có thể có nhiều hơn người, mới có thể có nhiều hơn chiến sĩ. Vương Khang mở miệng nói, đây mới thật sự là cây Ô Tịch thân là đại thủ lãnh, hắn nhất định biết đạo lý này, cho nên hắn nhất định sẽ trở về. Cho nên, ngài là chuẩn bị muốn ở hắn trở lại chi địa tiến hành mai phục. Cao Hòa kinh nghi nói, chẳng lẽ Lâm phó tướng xuất lĩnh bộ binh đoàn đã đi bố trí? Đúng, Vương Khang tán thưởng nhìn Cao Hòa một mắt, người này quả thật có mới có thể, một chút liền thấu. Hắn 100.000 đại quân, Kỵ binh, bộ binh đại khái 5 năm phân chia kỵ binh đoàn là hắn dẫn. Mà bộ binh đoàn là Lâm Trinh dẫn. Bất quá cái này rất khó khăn à, Cao Hòa mở miệng nói. Không có thể phủ nhận là Thảo Nguyên người Hồ kỵ binh vẫn là đại lục thứ nhất kỵ binh, chiến lực lớn lao, bộ binh đoàn đối kháng, quả thật thua thiệt. Hơn nữa, Thảo Nguyên vùng đất bằng phẳng, coi như là mai phục vậy tương đối khó. Là như vậy, Vương Khang gật đầu đồng ý quảng cáo. Một điểm này Cao Hòa phân tích quả thật không sai. Bất quá, ngài an bài cái đó Tề Cách Mộc triệu tập thợ rèn là làm gì? Cao Hòa nghi ngờ nói. Chúng ta vũ khí rất tốt à, nói là đại lục thứ nhất cũng không quá đáng. Dĩ nhiên không phải chế tạo vũ khí, ta là muốn làm một ít chuyên môn dùng để đối phó kỵ binh dụng cụ. À, Cao Hòa vui vẻ nói. Vậy ta có thể sẽ chờ kiến thức rộng, chuẩn bị phải đối phó Ô Tịch. Hắn kỵ binh dưới quyền cũng không phải là Ô Mạt mấy người kia, mà là có chừng mấy chục ngàn. Như vậy đại quy mô kỵ binh tuyệt đối lợi hại, một điểm này không thể nghi ngờ. Căn cứ Vương Khang biết, kỵ binh cũng không phải là không thể đối phó, dĩ nhiên cũng có khắc chế phương pháp. Cung tiền binh liền là đối phó kỵ binh xung phong một cái thủ đoạn trọng yếu. Còn có trường thương binh, yêu cầu này súng trường đạt tới 3 mét, chiến sĩ cầm súng trường trung bộ, đầu thương hướng lên trên, cán thương nghiêng trụ sở trên, dựa vào mặt đất tới bù tiêu kỵ binh lực lượng trùng kích, còn có là đem thuẫn nghiêng lập dùng khẩu súng chống đỡ. Kỵ binh tốc độ nhanh, ở không kịp quẹo cua dưới tình huống, rất dễ dàng bị thành kích thước súng trường gây thương tích. Mà Vương Khang biết còn có một loại tên gọi Macedonia phương trận, thật ra thì bản chất là một loại mấy trăm người hình thành dày đặc chiến trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một loại thông thường tính phương pháp chính là mặt đất công sự, cọc hào, rãnh, cạm bẫy các loại. Ở Vương Khang xem ra, đây là một loại đối phó kỵ binh phương pháp tốt nhất, sử dụng đạt được phối hợp cái khác thủ đoạn công kích hiệu quả đặc biệt. Vương Khang đang đánh Trần Thái lúc đó, sẽ dùng loại phương pháp này. Nhưng cái này cần thời gian bố trí, cần địa hình các loại, có rất nhiều điều kiện hạn chế. Những thứ này kết hợp sẽ rất khó. Ở Thảo Nguyên loại hoàn cảnh này, muốn phải đại quy mô bố trí công sự căn bản không thực tế, rất dễ dàng bị phát hiện, vậy thì uổng phí. Mà Vương Khang để cho Tề Cách Mộc triệu tập thợ rèn, cũng là vì đối phó kỵ binh, loại phương pháp này, vẫn là tới từ thời kỳ Tam Quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Phụ, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.